Nửa đêm tôi giật mình thức giấc, nhưng không thấy anh bên cạnh. Tôi vội vã chạy đi tìm anh. Anh nằm co ro dưới sàn lạnh ngắt trong phòng làm việc. Bên cạnh anh là chai rượu đã hết sạch. Tôi vội vã lay anh dậy, vì tôi sợ nếu cứ để anh như vậy, chắc chắn anh sẽ bị ốm mất. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi. Tôi lấy một lát thì anh tỉnh. Anh vội vã kéo tôi vào lòng ôm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn lo sợ. Tôi sợ hạnh phúc mà tôi đang có, tôi không thể cả đời nắm lấy. Tôi thường nghe người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng đối với tôi thì lại khác. Sau những cơn mưa nhỏ sẽ là một cơn bão quật ngã tôi, khiến tôi không thể đứng dậy. Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Anh khóc. Lần đầu tiên từ ngày lấy anh, tôi thấy anh khóc. Anh cứ nhìn tôi rồi khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến tâm can tôi rối bời. Tôi cũng khóc. Tôi khóc vì tôi biết chuyện mà anh sẽ nói ra đây có lẽ khiến tôi không thể nào khóc được nữa. Anh đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt. Câu nói của anh làm tôi không thể đứng vững. Nhi à, mẹ đang bị bệnh rất nặng. Em có thể nào chấp nhận để anh kiếm một đứa con bên ngoài hay không? Anh biết nói ra với em điều này là anh quá tàn nhẫn, nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu anh không làm theo, mẹ sẽ không đến bệnh viện điều trị. Em có thể đồng ý được không? Tôi ngã khuỵu xuống đất, tay ôm chặt lấy hai tay. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh là chồng em mà, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta còn trẻ, anh không thể đợi thêm một chút nữa hay sao? Nhưng mẹ anh không đợi được em ạ. Em hiểu cho anh được không? Anh đang khổ sở thế nào, em có biết không hả Nhi? Mẹ anh vốn dĩ ghét em, bà không muốn em ở cạnh anh. Anh không biết hay sao? Em thôi đi, đó là mẹ anh. Cho dù mẹ có thế nào thì mẹ cũng là người anh yêu thương nhất. Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt mang theo tia hy vọng cuối cùng. Vậy còn em là gì ạ? Em đừng ép anh, hãy hiểu cho anh một lần. Cho dù ai nói gì về em, anh cũng không để ý. Anh luôn yêu thương em bất chấp mẹ phản đối. Chỉ một lần này thôi, sau này nhất định anh sẽ không để em phải chịu thiệt. Tại tôi ủ đi sau những lời anh nói. Anh nói nhiều lắm, nhưng dường như tôi đã không còn nghe thấy gì nữa. Tôi mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa đến hành lang, tôi thấy mẹ chồng đang đứng đó. Ánh mắt bà hiện rõ vẻ đắc thắng. Mẹ hả? Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Suốt thời gian con làm dâu của mẹ, con đã làm gì sai hả mẹ? Con còn chưa đủ ngoan hay sao? Mày ngoan sao? Nói cho mày biết, trong mắt tao, mày chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Mày cũng thấy con tao rất thương tao rồi phải không? Nếu có trách thì trách mày quá đen đủi. Một con sao chổi ám luôn cuộc đời của chính mày. Ông trời còn đứng về phía tao, nên tốt nhất là mày nên biến đi. Mẹ à, có phải mẹ bày ra tất cả chuyện này không? Bà Hoa vừa định chửi con dâu thêm vài câu thì thấy Hùng đang đi tới. Bà gào lên như thể vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng nề. Trời ơi là trời, mẹ có làm gì sai đâu. Sao con lại có thể nói ra những lời tàn ác với mẹ như vậy? Mẹ bệnh tật sống nay chết mai, còn chưa biết. Sao con nỡ lòng nào chửi mắng mẹ? Hùng nghe mẹ khóc thì vội chạy đến. Bà Hoa thấy vậy lập tức ngã ngửa ra phía sau. Anh chạy đến đỡ lấy mẹ. Ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn là sự tức giận. Tôi không biết mình đã làm gì sai, không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại bị như vậy? Con đừng trách anh Nhi, là tại mẹ không tốt. Có phải vì mẹ muốn có một đứa cháu để bế ẵm trước khi mẹ nhắm mắt, là do mẹ quá tham lam không con? Anh quay sang nhìn tôi rồi hét lên. Em làm cái quái gì vậy hả? Em thừa biết mẹ đang bị bệnh, sao em có thể làm mẹ uất ức đến như vậy? Em không làm gì hết, anh không tin em sao? Thôi con, là do mẹ hết. Anh nói lần cuối, đây là mẹ anh, nếu em không thể chấp nhận thì ly hôn đi. Anh không cho phép bất kỳ ai làm mẹ anh tổn thương. Giờ thì em đã hiểu chưa? Hả? Trước mắt tôi là một màu đen tối,

Tiếng vang đến xé lòng khi anh vung tay tát mạnh vào mặt tôi, khóe môi bật máu, cả người tôi ngã rụi xuống đất. Mẹ tôi phải chết, cô mới vừa lòng đúng không? Khốn nạn! Nó muốn giết chết mẹ con ơi, mẹ phải sống tiếp thế nào đây trời ơi! Tôi đau. Người đau là tôi, nhưng người kêu lại là người khác. Người chịu uất ức là tôi, nhưng người được an ủi cũng lại là người khác. Tại sao anh không tin em? Tại sao vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy? Anh đã tận mắt thấy em đẩy ngã mẹ anh chưa? Anh đã nhìn thấy chưa? Ý mày nói tao đổi oan cho mày đúng không? Ý mày nói tao tự ngã rồi bảo mày đẩy chứ gì? Khẩu nghiệp gánh cả đời đấy con đĩ ạ. Tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi quát thẳng vào mặt bà ấy. Bà bảo ai là đĩ vậy? Ôi làng nước ơi! Con dâu chửi mẹ chồng. Cút ngay. Nhà tao đúng là vô phúc. Mày có đứa con dâu như mày. Đấy mày thấy chưa? Cứ cố lấy nó bằng được. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Anh nhìn tôi chằm chằm. Từng lời anh nói ra khiến cõi lòng tôi tan nát. Cô đi đi. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi. Được rồi. Anh làm đơn đi. Từ giờ đến lúc giải quyết xong, em sẽ vẫn lại ở đây. Chừng nào còn là vợ anh thì em vẫn có quyền. Cả anh và mẹ đều á khẩu nhìn tôi. Vì có lẽ trong mắt họ, tôi luôn là một đứa hiền lành cam chịu. Nhưng đấy là khi anh còn yêu thương tôn trọng tôi. Giờ thì đã không còn lý do gì để tôi cố gắng nữa. Nghĩ sẽ mạnh mẽ, nhưng trong lòng nó đau đớn, nó buồn tủi lắm. Ngày ấy khi tôi gieo mình xuống sông tự tử, người đã cứu tôi chính là anh. Tôi nợ anh mạng sống này. Sau khi tôi được anh cứu, anh đã nói với tôi rất nhiều điều. Anh hướng cho tôi nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi ngày, anh đều quan tâm đến tôi, đều để ý đến cảm nhận của tôi. Anh tìm cho tôi công việc ở quán ăn đối diện cho anh làm. Mỗi ngày, chúng tôi đều gặp gỡ, rồi lâu dần nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi luôn tìm cách né tránh, vì tôi biết mình chẳng xứng đáng với anh. Anh là con nhà có điều kiện, công việc ổn định, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lại mang tiếng làm đĩ. Nhưng lý trí nó bị trái tim đánh gục. Tôi ngã vào vòng tay anh trong bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu tương lai tốt đẹp, rồi điều gì đến cũng đến. Mẹ anh đến gặp tôi, bà ném vào mặt tôi một xấp tiền, giống như trong những bộ phim truyền hình. Một câu con đĩ, hai câu con đĩ, ba câu cũng vẫn là như thế. Tôi cũng không biết lúc đó mình đã như thế nào để vượt qua hết những lời nói cay nghiệt ấy từ bà. Có lẽ tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh quá lớn, nên tôi luôn muốn bảo vệ cái mà tôi gọi là gia đình. Anh cùng tôi vượt qua rào cản từ mẹ anh. Anh bất chấp tất cả để có thể đưa được tôi về làm vợ. Và giờ anh đuổi tôi như đuổi một kẻ hết giá trị, không vương vấn, không luyến tiếc, cũng không có một chút do dự. Nếu họ đã không coi tôi là người thân, vậy thì tôi có được phép coi họ là người dưng hay không? Buổi tối hôm đấy, bà ấy dẫn một cô gái về nhà. Là một cô gái hay đến chỗ mẹ chồng tôi bán hủ tiếu. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh dương, trang điểm nhẹ nhàng, nói năng tử tốn dễ nghe. Nói tóm lại là đúng kiểu yểu điệu thục nữ, con gái nhà lành. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại muốn tôi tham gia vào buổi gặp mặt của con trai bà ấy. Chẳng nhẽ bà ấy muốn lấy chuyện này để làm tổn thương tôi một lần nữa sao? Cho dù tôi đã cố gắng để không biểu hiện sự chống trải hụt hẫng ra bên ngoài, nhưng cổ họng tôi vẫn cứ nghẹn đắng. Tôi mệt mỏi đến mức không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút ấy, tôi phải ngồi nhìn ba người họ vui vẻ nói chuyện, chỉ vì bà ấy bảo tôi vẫn còn là thành viên trong gia đình. Đúng là quá nực cười. Vài ngày sau đó, cô gái đó chuyển đồ về nhà chồng tôi sống. Vậy mà trước đó không lâu, mẹ chồng tôi vẫn còn oang oang mắng nhiếc, so sánh tôi với cô gái ấy. Con nhà người ta là gái tân, ngoan ngoãn nết na đức hạnh. Mày chỉ là một con đĩ, chỉ vì một bộ quần áo mới mà ngửa ra mời gọi cả chồng của dì. Mày lấy tư cách gì để so sánh với con dâu tao? Tao lấy mày về nhà này, giống như lấy một con ô xin về thôi. Mày bám gót cho con dâu tao cũng không đáng được con đĩ ạ. Tôi không biết cô ấy đoan trang tới mức nào,